Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 9 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như ở tập trước, quý vị và các bạn đã biết, Diệp Mặc của chúng ta đã xuống xe buýt cùng với một người phụ nữ. Sau đó thì là có hai tên đã đánh cướp và bị người phụ nữ nó làm thịt. Diệp Mặc chôn hai người đó và được người phụ nữ hỏi thăm có muốn làm cùng một nhiệm vụ với cả người đó không. Nhiệm vụ là đến giao một chiếc hộp bí mật bao gồm tài liệu và mô hình thiết kế. Sau đó thì Diệp Mặc của chúng ta đã ra tay triệt hạ luôn những sát thủ kia và cầm tiền được người phụ nữ giao cho, cũng như là trong cái chiếc dương đó là có khối mô hình và tài liệu liên quan đến vấn đề gì mà có số tiền giao dịch lớn như vậy. Chúng ta hôm nay sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn để lại bình luận, comment, cảm xúc cũng như là like. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người thanh niên này bị Diệp Mặc đá trúng, bay lên, trực tiếp rơi vào mặt trên của thùng rác. Xem bộ dạng y ngồi trên thùng rác, nếu không phải cái mũi và miệng đang chảy máu tươi, còn khiến người ta tự cho là y ngồi mình lên đấy. Diệp Mặc bên này động tác lập tức kinh động đến mọi người. Người đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại xong cũng xoay người. Ông ta quay người lại liền lập tức phát hiện tên trộm phía sau. Tuy nhiên tên trộm kia thấy người trung niên nhìn y, lại không thấy kinh hoàng chút nào, mà thu hồi con dao nhỏ kẹp trên ngón tay, xoay người cùng hai người thanh niên khác gắt cao nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Ngoài tên thanh niên bị Diệp Mặc đá lên thùng rác kia, bọn họ không ngờ tổng cộng có 4 người. Tiểu tử, mày muốn chết, lên đánh hắn đi. Một gã thanh niên cầm dao, một tiếng gầm đi lên đầu xông lên phía trước Diệp Mặc. Còn lại hai người cũng không chút lựa chọn xông về Diệp Mặc, chỉ có tên ngồi trên thùng rác trên mặt còn chảy máu. Trong lòng là vô cùng hoảng sợ. Hắn đương nhiên biết mình tại sao lại như thế này. Người trẻ tuổi kia một cước đá lên mặt y, không ngờ khiến y không tự chủ được bay lên ngồi trên mặt thùng rác. Việc này nghĩ cũng không dám nghĩ, dường như có một đại lực đưa y lên. Nếu Diệp Mặc đá vào lồng ngực của y mới khiến cho y bay lên, có lẽ y đã không kinh hãi như thế. Nhưng y lập tức liền phản ứng lại, người thanh niên này tuyệt đối không phải người mà bọn họ có thể trêu chọc. Y muốn gọi đồng bọn dừng lại thì đã muộn, bởi vì đồng bọn của y đã sống tới. Người trung niên dường như hiểu rõ, người trẻ tuổi kia hẳn thấy tên trộm ví tiền của ông, bị đồng lõa tên trộm kia trả thù. Mặc dù có lòng đi lên giúp đỡ, bất đắc dĩ chính ông lại không biết công phu gì. Thời điểm đang muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, thì một cảnh tượng xuất hiện khiến ông không thể tin được. Người trẻ tuổi kia lại một cước bay lên, đem tên cầm dao đá bay. Hơn nữa dao găm của y không biết như thế nào cắm trên đùi của mình. Cái này cũng chưa tính, nơi tên cầm dao găm bay tới chính là đỉnh đầu của tên ngồi trên thùng rác kia. Sau đó ông lại thấy người trẻ tuổi kia đá bay một người lên, một cú xoay chân, đem hai gã thanh niên khác, bao gồm tên thanh niên muốn trộm tiền của ông cùng nhau đá bay. Hai tiếng răng rắc vang lên, cũng không biết đá gãy cái gì, chỉ biết hai tên trộm kia kêu thảm một tiếng, cũng bị đá lên phía trên của thùng rác. Bốn người tạo thành một đống người, đem thùng rác đè rơi xuống đất, phát ra một tiếng cạch. Người trung niên hớp một ngụm khí lạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy động tác của Diệp Mặc, mà là nhìn thấy trong video, khẳng định ông nghĩ đây là do máy tính làm. Đây quả thực như đóng phim. Cặn bã. Diệp Mặc bỏ lại hai chữ nghênh ngang rời đi. Người đứng nhìn xung quanh lúc này mới phản ứng lại. Nhìn bốn tên trộm nằm trên mặt đất, không ngờ đều vỗ tay. Dù sao tên trộm cũng không nhúc nhích được rồi. Bốn người dường như cũng biết nếu cảnh sát đến đây sẽ không tốt, nên giãy giụa đứng lên, cũng không để ý vết máu trên người, một đám dắt díu nhau chạy ra ngoài. Vị bằng hữu kia xin dừng bước, vừa rồi cảm ơn cậu. Người trung niên kia đuổi theo trên đường lớn gọi Diệp Mặc liên tục cảm ơn. Diệp Mặc khoác tay áo nói, cũng không có gì, tôi cũng không phải cố ý giúp ông. Là đám người cặn bã này chủ động

nhưng lời hắn nói đều có chút hương vị xã hội đen. Đại học Ninh Hải. Vân Băng mấy ngày nay tỏ ra hết sức bực bội. Cô để ý thấy đã rất lâu không thấy bóng dáng Diệp Mặc đâu. Vốn dĩ hắn thường xuyên không đến lớp, thế nhưng bình thường còn hay thấy hắn ngồi trong thư viện. Vậy mà mấy ngày nay thì thật lạ, chẳng biết tên này đang chui rúc ở xó xỉnh nào nữa. Vốn tưởng Diệp Mặc đã lặng lẽ biến mất, từ giờ cô có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Thế nhưng hôm đó Trịnh Văn Kiều và học trưởng của cô đã bị đánh cho đần độn cả người. Trong lòng cô không khỏi cảm thấy áy náy. Tên khốn kiếp ấy đã trông thấy hết cơ thể của mình rồi, mà còn chẳng biết đã sờ mó gì chưa. Tức nhất là giờ hắn còn dám lên mặt với mình nữa. Cứ nghĩ tới chuyện này là Vân Băng lại tức không chịu được. Có lẽ trường Ninh Hải này không thích hợp để cô tiếp tục ở lại rồi. Quay về Yến Kinh vẫn là tốt nhất. Nghĩ tới chuyện rời khỏi Ninh Hải, cô thở phào một cái. Đúng rồi, có lẽ mình nên đi khỏi chỗ này từ lâu mới phải. Trở về nhà, việc đầu tiên Vân Băng làm không phải là nấu cơm mà thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong thì lại quét dọn nhà cửa. Sao trong phòng tự nhiên xuất hiện một tấm thẻ SD? Vân Băng nhặt tấm thẻ nặng 8 gram bị vứt bên tóc tường lên. Ngẫm nghĩ một chút. Cô trước nay chưa bao giờ dùng thẻ SD cả. Thế rồi chợt nhớ ra chiếc máy ảnh bị đập nát. Hôm đó, sau khi Diệp Mặc rời khỏi thì cô phát hiện trong phòng mình có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đã bị đập nát. Những thứ bên trong ấy cũng bị hư hết nên cô cũng không suy nghĩ thêm. Nhưng bây giờ có thêm một tấm thẻ SD thì chắc chắn là của chiếc máy ảnh đó không sai. Chiếc máy ảnh thì đã vỡ rồi. Nếu hôm nay không dọn dẹp nhà cửa thì cô đúng là vẫn không biết còn một tấm thẻ SD sót lại ở đây. Vân Băng mở laptop ra, cắm thẻ SD vào. Bên trong có một đoạn video. Vân Băng liền kích chuột mở ra xem thử. À, Kiều thiếu gia, tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Đó là tiếng của vị học trưởng hôm đó đã đưa đồ uống cho cô. Bắt đầu đi, lát nữa phải quay cận cảnh một chút. Mọi tình tiết đều phải ghi lại. Nhất là phải lột tả được sự lẳng lơ của con đàn bà này. Tôi không tin có băng ghi hình trong tay rồi cô ta còn gan lì không chịu thỏa hiệp. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình, bất ngờ thay lại là Trịnh Văn Kiều. Vân Băng tức run người, và điều làm cô càng cảm thấy tức hơn là quần áo trên người lại do chính cô cởi ra. Vân Băng lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhất định hôm đó cô đã bị chuốc say. Trong thứ đồ uống mà tên học trưởng kia đưa cho cô chắc chắn có bỏ thuốc mê. Trên màn hình hiện ra hình ảnh của Vân Băng đang nửa tỉnh nửa mê, mặt đỏ bừng, ánh mắt như si dại. Áo ngực trước đã phanh ra gần hết. Có thể thấy được dược tính thuốc mê mà cô uống phải vô cùng lợi hại. Giữa lúc cô đang cảm thấy vô cùng bối rối thì trên màn hình xuất hiện ra hình ảnh cánh cửa phòng bị bật tung. Tiến vào là Diệp Mặc, bấy giờ đang dùng khăn che mặt đến. Đến đây, Vân Băng mới thở phào nhẹ nhõm. Càng về sau cô càng hiểu ra vấn đề. Anh bạn, cậu muốn gì? Chúng ta thỏa thuận một chút nhé. Chúng tôi chơi đùa xong thì có thể cho cậu vào hưởng thụ một chút. Đây là loại gái cực phẩm đấy. Trịnh Văn Kiều vừa nói vừa nhìn chăm chăm Diệp Mặc đầy cảnh giác. Đồng thời cũng nhanh chóng chỉnh lại quần áo khi chưa cởi hết. Cặn bã. Diệp Mặc chỉ thốt ra hai chữ rồi giơ chân tung lên một cước vào Trịnh Văn Kiều. Kế tiếp là hình ảnh lập lòe không rõ ràng. Sau đó cô chỉ thấy trên màn hình xuất hiện cảnh tên học trưởng kia và Diệp Mặc đang đánh nhau. Chỉ sau mấy giây thì đoạn băng kết thúc. Mặc dù vậy, Vân Băng cũng có thể đoán ra phần nào sự việc. Có lẽ Diệp Mặc trông thấy hai tên kia bắt mình thì lặng lẽ bám theo rồi xử lý chúng ở đây. Cánh cửa này do Diệp Mặc đá hỏng, nhưng Âu cũng là để cứu mình. Còn về sau đó Diệp Mặc đã ép thuốc mê ra khỏi người cô như thế nào, Vân Băng không hề hay biết. Dù sao cũng có thể yên tâm chắc chắn hắn không làm bậy bạ có lỗi với cô. Thảo nào hôm sau Trịnh Văn Kiều và tay học trưởng kia trở nên đần độn như vậy, lại còn bị phát hiện đang trần như nhộng giữa quảng trường nữa chứ. Thì ra tất cả đều là do Diệp Mặc làm. Thì ra cô đã trách lầm hắn. Hôm đó nếu không có Diệp Mặc, hậu quả ra sao cô thật không dám tưởng tượng. Có lẽ ngoài việc tự sát cô cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Tên Trịnh Văn Kiều này thật là quá nham hiểm. Có điều rốt cục mình đã đắc tội gì với y cơ chứ. Vân Băng nghĩ lại,

Cậu tài xế này rất nhanh là cũng là lái xe vững tay. Rời khỏi Quý Lâm 2 giờ đồng hồ thì đường khá dễ đi. Những khúc sau ngoặt ngoẹo mới tới đoạn đường núi gập ghềnh. Lái tiếp 2 giờ nữa, con đường núi dễ đi hơn một chút. Bốn bề chỉ là rừng núi, chẳng thấy một bóng dáng thôn trang nào. Không biết chắc Ai Quốc muốn tới nơi hang cùng quỷ cốc này làm gì nữa. Hoang vu như thế, thảo nào mà gã cần người thông thạo dẫn đường. Tuy vậy, Diệp Mặc lại cảm thấy khá thích thú với nơi rừng núi hẻo lánh này. Nói gì thì nói, giờ hắn đang ở thế phải trốn chạy. Chỗ này đúng là rất phù hợp để ẩn náu và tu luyện. Tống gia thế lực mạnh, với công phu Diệp Mặc giờ chưa thể trực tiếp đối đầu với chúng được. Chạy thêm khoảng hơn 10 phút nữa thì chiếc xe Việt Giã tiến vào một vùng sơn cốc. Diệp Mặc ngay phía sau sườn núi dường như có tiếng thanh âm gì đó. Hắn liền mở cửa sổ xem, thì hóa ra đoạn đường trước mắt đã bị người ta vây kín. Sắc mặt của Trác Ái Quốc lập tức trở nên rất khó coi. Thế nhưng cậu tài xế của gã lại tỏ ra rất bình thường quay sang Trác Ái Quốc. Cậu nói, ông chủ không cần lo lắng, những người này cần tiền thôi, lát nữa chỉ cần cho chúng chút tiền là xong. Trác Ái Quốc gật đầu, tài xế cho xe tiến lên thêm 100 mét nữa thì quả nhiên bị chặn. Không chỉ có một chiếc xe mà bên cạnh còn một chiếc Mercedes-Benz loại Việt giã. Xuống hết cho tao. Một gã thanh niên cường tráng, ăn mặc hầm hố, dáng vẻ là đang la hét vào loa. Bên cạnh gã có hai tên đang 55 khẩu AK. Hai khẩu này của chúng mà đem so với khẩu AK của Văn Đông thì đúng là một trời một vực. Diệp Mặc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Súng kia mà bắn thì có lẽ ngủ một giấc rồi thì đạn mới tới nơi. Có hai tên bước xuống từ Mercedes-Benz trước mặt. Một là thanh niên, dáng cao to, và một là phụ nữ, dáng người mảnh dẻ. Gã thanh niên nhìn cũng khá tuấn tú, quần áo trên người lại là hàng hiệu. Dù không mấy quan tâm tới mấy thứ hàng hiệu, nhưng Diệp Mặc vẫn nhận ra đồ gã thanh niên đang mặc thuộc nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng. Mặt gã lúc này tái nhợt như đang kinh hãi điều gì đó. Người phụ nữ quay lại nhìn chiếc xe Audi của bọn Diệp Mặc, nét mặt tỏ ra rất kỳ lạ. Cô gái này toát ra khí chất vô cùng cao nhã, chiếc quần bó sát ôm lấy cặp đùi thon thả, làm tôn lên ba vòng đầy đặn gợi cảm. Khuôn mặt được trang điểm bởi một lớp phấn nhẹ, trên chiếc cổ trắng nón là sợi dây chuyền bạc, càng gợi lên vẻ thanh lịch và trang nhã. Mặc dù nét mặt cô không xinh đẹp bằng Tô Tĩnh Văn và Ninh Kinh Tuyết, nhưng có một điểm đặc biệt, đó là mái tóc dài buông xóa tạo nên vẻ rất nữ tính, hợp với dáng người và khí chất của cô. Người này và gã thanh niên tuấn tú kia chắc chắn có quan hệ gì đó. Cô gái cứ bám sát lấy gã thanh niên bên cạnh, vẻ mặt khá căng thẳng, nhưng không đến nỗi kinh hãi như gã thanh niên kia. Trác Ái Quốc đã bước xuống xe, theo sau là tài xế và Diệp Mặc. Quan sát bên ngoài, ngoại trừ một gã cầm loa ban nãy và hai gã đang cầm súng bên cạnh, thì đằng sau có hai tên nữa đang đứng cản đường. Phía trước có hai tên nữa, tổng cộng bọn thổ phỉ này có 7 tên tất cả. Trong đó, tên có súng là có 6 người. Giao 50.000 ra đây thì được qua. Tên cầm loa nói. Lần đầu không phải chỉ cần 10.000 thôi sao? Tại sao bỗng thành 50.000 thế này? Tên tài xế có vẻ rất thông thạo giá thị trường, lên tiếng hỏi. À, sao cơ? Còn lôi thôi với ông mày á? Lôi thôi ông mày cho phát vỡ sọ bây giờ. Thu bao tiền là quyền của ông. Cấm nhiều đời. Gã ngồi trong chiếc BMW tỏ ra hết sức hung hăng, giơ khẩu súng lên ra hiệu, đe dọa. À, được. Chúng tôi có tiền. 50.000 thì 50.000. Chúng tôi sẽ giao tiền ra ngay bây giờ. Gã thanh niên mặt mũi tái nhợt vì sợ hãi, nghe vậy thì lập tức quay người bước lên xe lấy ra 50.000. Cầm tiền xong, tên có đầu gấu, có súng trong tay nói. Cho qua. Gã thanh niên lên xe nói. Tiểu Lôi, chúng ta mau rời khỏi đây, đừng đi điêu xả nữa. Chúng mình về thôi. Cô gái tên Tiểu Lôi quay đầu nhìn bọn Diệp Mặc, khuôn mặt có chút lo lắng nói. Bọn họ... Cô gái mới chỉ thốt ra duy nhất hai chữ thì đã bị gã đàn ông ngắt lời. Bọn họ đi xe xịn như vậy, nhất định là có tiền rồi, khỏi lo. Lần này đến lượt gã bị ngắt lời. Tiểu tử kia, một mình ngươi đi là được, còn cô gái này chúng tao cần dùng tạm mấy ngày. Mấy ngày sau qua đây đón nó. Nào, ngươi đẹp, lại đây. Tên cầm súng phía trước vừa nói vừa chỉ vào cô gái có tên Tiểu Lôi. Thấy gã lưu manh đang cầm súng kia chỉ vào mình, cô gái lập tức tái xám mặt mày. Tiền tôi đã giao cho các vị rồi, mong các vị nương tình tha cho. Nói rồi gã thanh niên ôm chặt Tiểu Lôi, mặt gã tỏ ra còn kinh hãi hơn cả lúc nãy. Tao đến năm, nếu mày còn không buông con đàn bà này thì đừng trách súng của ông mày không khách khí. Tên lưu manh lạnh lùng ngắt lời gã kia, giơ khẩu súng lên bắt đầu đếm. Đừng, tôi đi. Gã thanh niên hoảng hốt vội lên xe làm rơi cả một cái túi nhỏ ra ngoài. Gã mau chóng cho xe khởi động, quay đầu lại, vòng một vòng, rồi nhấn ga đi thẳng. Lúc tên đó cầm súng lên, mới đếm đến 4. May mà chỗ này khá trống trải, nếu không quả thực sẽ cản trở tốc độ của gã kia rồi. Mấy tên thổ phỉ kia rất biết giữ lời. Thấy gã thanh niên tôi hốt hoảng vội vàng tháo xe chạy như vậy, thì tên nào tên nấy cất tiếng cười vang, rồi dẹp đường sang một bên nhường đường cho xe của gã. Bị bỏ lại, cô gái tên Tiểu Lôi mặt cắt không còn giọt máu, môi run rẩy cơ hồ không nói nên lời. Theo bản năng cô bước lùi về phía sau, cứ thế mãi lùi tận về phía sau xe Audi của bọn Diệp Mặc. Đến lượt lũ chúng mày rồi, liệu hồn mà lấy tiền ra mau, đừng có làm mất thì giờ của bọn tao. Bảy tên cướp vây lấy chiếc xe của bọn Diệp Mặc. Chắc Ái Quốc lúc này đã thấy cô gái mang tên Tiểu Lôi này không khỏi thốt lên. Tiểu Lôi, cô là phóng viên Tiểu Lôi. Rõ ràng gã có quen biết với cô gái này. Tiểu Lôi giật mình quay người lại, trông thấy người trước mặt rất quen, nhưng mãi không thể nhớ ra là ai. Thôi kệ, dù sao gặp được người quen mình ở đây cũng coi như còn một tia hy vọng. Cô gái vội vàng chạy núp sau lưng Diệp Mặc. Đối diện với lũ đầu trâu mặt ngựa này, cô lạnh hết cả sống lưng. Ông là... Tiêu Lôi vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn Trác Ái Quốc. Dù sao người này trông cũng có vẻ tử tế và đáng tin cậy. Tôi là Trác Ái Quốc của tập đoàn Lam Nghiệp. Trác Ái Quốc chưa nói hết câu thì đã bị tiếng của Tiêu Lôi reo lên ngắt lời. Ông chính là tổng giám đốc Trác của Lam Nghiệp ư? Thật không thể ngờ lại gặp ông ở đây. Tiêu Lôi đột nhiên im bặt. Nghĩ tới hoàn cảnh lúc này, dù Trác Ái Quốc có thể coi như là người quen, nhưng ông không thể nào bảo vệ cô khỏi tay bọn cường bạo kia được. Nghĩ vậy trong lòng cô bỗng nặng trĩu như đeo đá. Bao nhiêu niềm vui khi gặp được Trác Ái Quốc nơi đất khách bỗng chốc tiêu tan hết. Hóa ra là bọn nó có quen biết nhau. Mẹ nó, nhanh nôn tiền ra đây rồi biến. Con kia, lại đây, không ôm cho chúng mày mấy phát đạn là tòi cả lũ bây giờ. Bà mày! Lúc đấy thì đừng có trách ông mày không hiểu đạo lý giang hồ đấy nha. Tên cầm súng ban nãy lại hét to. Việc đã đến nước này, nhưng Trác Ái Quốc vẫn tỏ ra bình tĩnh. Gã cô quen biết với Tiêu Lôi. Cô là một phóng viên có tiếng ở Yến Kinh. Chuyên xung phong, lao vào những chỗ nguy hiểm nhất để tìm tài liệu viết bài. Đừng nói là Tiêu Lôi có quen biết với cháu gái ái tình của mình. Cho dù không quen biết đi chăng nữa, Trác Ái Quốc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn một đám thổ phỉ xúm lại ức hiếp một cô gái được. Diệp Mặc, cậu định thế nào? Trác Ái Quốc biết Diệp Mặc rất giỏi đánh nhau, nhưng đối mặt với 7-8 tên côn đồ có súng trong tay thì tình hình trở nên gian nan hơn rất nhiều. Bọn này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Mặc thản nhiên hỏi như thể không nhìn thấy đám người trước mặt đang có súng vậy. Đều là lũ thổ phỉ một số nước khác sang. Cùng với đó là một số người trong nước. Bọn này thường xuyên hoành hành ở vùng biên giới của Hoa Hạ và một vài nước khác. Chủ yếu là cướp tiền bạc. Đặc điểm của chúng là hễ có con mồi không chịu nghe lời, lập tức ra tay không thương tiếc. Bọn chúng tổng cộng có bao nhiêu tên? Diệp Bạc hỏi tiếp. Nghe đồn tổng cộng có 13 tên, gọi là Thập Tam Thái Bảo. Có tin đồn lần trước vì xung đột với một bang khác chết mất 6 tên, giờ chỉ còn lại 7 tên. Bình thường bọn chúng đòi được tiền xong là sẽ cho qua, nhưng nếu không chịu hợp tác thì lập tức giết không tha. Trường hợp cướp đàn bà con gái như thế này thì rất hiếm gặp, bởi vì thường phụ nữ chẳng ai dám đến đây như cô gái này cả. Lần này người trả lời là cậu thanh niên lái xe, y qua đây vài lần nên thông thạo hơn Trác Ái Quốc. Khi nhắc tới cô gái tên Tiêu Đôi kia, Tiểu Vũ theo bản năng nhìn sang cô như thay lời hỏi, một thân một mình cô đến nơi như thế này làm cái gì cơ chứ? Giật mặt gật gù nói, ông chủ Trác, nơi này giao cho tôi, ba người cứ lên xe trước đi. Còn mẹ nó chứ, chúng mày làm cái gì mà lề mề thế? giết quách một đứa đi cho rồi. Tên Tầm La thấy bọn Diệp Mặc đang bàn bạc cái gì đó rất lâu thì tỏ ra sốt ruột. Rang, một tiếng súng vang lên, tên Tầm La còn chưa dứt thì bên cạnh đã nổ súng. Rõ ràng hai tên này có chung ý nghĩ như nhau, phải giết trước một người để đe dọa mấy người còn lại, và người chọn chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn chưa trúng đạn, khi tiếng súng vang lên thì cũng là lúc Diệp Mặc đã phi thân nhảy tung một cú đá như trời giáng vào giữa mặt của tên nổ súng. Tên này chưa kịp kêu lên thì đã đổ dầm xuống. Diệp Mặc tung cú đá liên hoàn cước, đá liền ba tên một lúc. Chân vẫn chưa chạm đất, học theo Văn Đông, Diệp Mặc dùng hai chân quặp lấy súng của hai tên kia hất tung lên trời, quay đầu lại bọn người Trác Ái Quốc rơi trúng vào hai tên thổ phỉ đang đứng sau, làm hai tên này ngã lăn ra ngất xỉu. Hai tên còn lại phản ứng khá nhanh, giơ súng định bắn. Đoàng, hai tiếng súng vang lên cùng lúc. Khi hai tiếng răng rắc vang lên rồi thì bọn người Trác Ái Quốc mới nhìn ra hai tên lưu manh này đã bị Diệp Mặc tóm cổ tay, bẻ cho gãy xương, hai cây súng bị hất lên trời. Diệp Mặc không muốn chết người trước mặt của phóng viên, sợ cô phóng viên này lại viết đinh tinh. Đây là còn chưa dùng đến đinh sắt, chứ nếu không chỉ cần vài cây đinh sắt thì vấn đề đã được giải quyết xong lâu rồi. Trác Ái Quốc ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, gã biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng không ngờ hắn lợi hại tới mức này. Hắn né được tên thứ nhất, một mình đối diện với sáu tên còn lại mà thong dong chậm rãi thả bước như không. Đã hạ gục được mấy tên rồi, đây rõ ràng không phải đánh nhau mà là đang biểu diễn. Lái xe Tiểu Vũ há hốc miệng, cậu dường như không tin nổi vào mắt mình. Cậu thanh niên trông có vẻ hết sức bình thường, hóa ra lại là một cao thủ. Sau mấy phút đầu kinh hãi, Tiêu Lôi mặt mày lại hớn hở. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt trông thấy một màn cung phu đẹp mắt như vậy. Chẳng khác nào màn đấu võ trong phim ảnh. Đáng tiếc cô không chụp lại được. Nghĩ lại sự việc ban nãy, trong lòng cô không khỏi cảm kích Diệp Mặc. Nếu không có hắn ra tay giúp đỡ, có lẽ cô sống đã không bằng chết. Xem ra từ giờ trở đi cô không thể liều mạng như thế này nữa. Nghĩ đến tên Vương Tiến Quân kia sợ chết bỏ chạy một mình, cô khẽ thở dài buồn bã. Đúng là chỉ có trong nguy hiểm mới biết lòng dạ bạn bè. Ngay cả Trác Ái Quốc kia cũng còn tốt hơn tên Vương Tiến Quân gấp mấy trăm lần. Phập, Diệp Mặc tung một cước đá trúng bụng côn đồ. Mấy tên còn lại cũng đang nằm ra đất năn ra bất tỉnh, nhân sự trên mặt đất. Sau khi Diệp Mặc đánh ngất xỉu, người cuối cùng quay đầu hướng về lái xe nói nhỏ. Anh đến giúp tôi một chuyện, kéo đám cặn bã này theo tôi. Để tôi giúp anh. Tiêu Lôi vội vàng vọt lên, trên mặt đỏ rực. Rõ ràng cô vẫn còn đang rất xúc động. Cô giống như gặp hoàng tử Bạch Mã trong truyền thuyết đột nhiên tới cứu cô. Giống như một giấc mơ, tình cảnh xoay chuyển nhanh chóng. Trác Ái Quốc đã bình tĩnh lại, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì lựa chọn anh minh của mình, lại quyết định bất kể Diệp Mặc là người thế nào cũng muốn cùng giao hảo. Có khả năng hắn chính là đệ tử kế thừa cổ võ trong truyền thuyết. Tuy anh ta có nghe nói ở Yến Kinh có một vài gia tộc cổ võ, nhưng những gia tộc này thường rất bí ẩn, bọn họ sẽ không đi lại tại thế tục, cũng sẽ không làm vận động viên. Anh ta cũng biết trong những cổ võ thế gia sẽ chọn một số ít gia tộc tinh anh tham gia một số ngành đặc biệt của quốc gia. Những ngành đó chỉ phục vụ quốc gia, thậm chí ngay cả người lãnh đạo cũng không có được những người tài giỏi như thế để hậu vệ. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Tiêu Đôi đang kích động chạy tới. Không nói chỉ lắc đầu, trong lòng tự nhủ người phụ nữ này thay đổi cũng thật nhanh. Hắn không thèm nhìn cô, tự mình ôm hai tên cướp bất tỉnh đi vào trong ven đường ở rừng cây. Lái xe Tiểu Vũ cũng kéo theo hai người. Diệp Mặc ném hai người vào rừng cây, lại ôm hai người tiến vào. Tiểu Lôi thấy Diệp Mặc không thèm nhìn cô, cũng tới hơi ngại. Cô dùng hết sức cũng không kéo được một người nhanh bằng Diệp Mặc. Cuối cùng vẫn là lái xe, Tiểu Vũ kéo giúp. Kéo xong cả đám bảy người, Diệp Mặc nói với lái xe Tiểu Vũ. Mọi người lên xe trước, đợi lát nữa tôi sẽ lên xe. Đợi lái xe Tiểu Vũ đi ra, Diệp Mặc lúc này mới đám một đám người đó tỉnh lại. Một đám người này ở đây chặn đường cướp bóc, hơn nữa đa số còn là người vùng biên giới. Diệp Mặc động sát khí. Sau khi đã tỉnh lại cả bảy người, Diệp Mặc mới hỏi rõ ràng nơi ở của cả bọn. Không ngờ ngay ở thị trấn Lưu Xà này, trong một trang viên không xa, giống như lời của Tiểu Vũ nói, đúng là có 13 người. Hiện tại chỉ còn lại 7 người. Vốn Diệp Mặc định sau khi đến Lưu Xà còn muốn đi dẹp tật gốc đám người này. Hắn làm việc luôn muốn gọn kẽ, nhưng dù sao cũng không còn ai. Diệp Mặc cũng không định đi.